Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thăm mà thôi, lá chè hôm nay rất xanh, tươi, ra được nước chè ngon. Tôi cười mà không nói gì, tiếp tục uống một ngụm chè của bố. Con đi gặp phía công an thế nào? Bố lại hỏi. Không có gì ạ, chỉ là thủ tục thôi, tôi trả lời mà không nhìn vào mắt bố. Vậy là ổn rồi. Bố là đàn ông, nhưng cũng biết con cái là thứ quan trọng nhất của người phụ nữ. Một người phụ nữ thật sự có thể mất chồng, mất tình yêu, thậm chí mất cả sự nghiệp, nhưng họ không đến nào để mất đi đứa con của mình. Bố thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Đối với bố mẹ, hai chị em con dù có lớn đến mấy thì vẫn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cho đến hôm bó mất tích, bố đã chứng kiến con đau khổ, dằn vặt cho nỗi xót xa của người mẹ, thì bố đã tin tưởng con gái nhỏ của bố lớn thật rồi. Con đã thực sự là một người phụ nữ trưởng thành. Bố, tôi không nói được gì, cảm thấy cổ họng cứ nghẹn nghẹn. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên bố nói chuyện với tôi như với một người trưởng thành. Hôm đầu tiên con bế bao về nhà, bố đã thật sự tức giận, cảm thấy mất mặt ghê gớm. Nhưng bố chưa bao giờ muốn đuổi con đi, chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Cho đến ngày hôm nay thì bố có lẽ phải cảm ơn con đã cho bố một thằng cháu ngoại đáng yêu. Và cảm ơn bố đã giúp con trở thành một người phụ nữ thật sự. Tôi xúc động, nắm lấy bàn tay chắc nịch đầy những vết chai sạn của bố. Bàn tay này đã từng ôm ấp hai chị em tôi mỗi khi bố đi xa trở về. Cũng chính đôi tay này đã vất vả làm lụng để kiếm sống từng đồng tiền nuôi hai chị em ăn học. Tôi nợ bố mẹ quá nhiều, nợ một cuộc đời, nợ những giọt mồ hôi nước mắt, nợ tình yêu thương, nợ sự chăm sóc lo lắng, nợ cả những vất vả mỗi ngày, nợ nhiều nhiều lắm. Thế mà đến giờ tôi vẫn chưa thể làm được gì cho bố mẹ tôi, vẫn cứ loay hoay tìm con đường đi đúng đắn cho mình. Và giờ lại bị mang một niềm ăn khuất khó nói. Làm sao tôi dám nói ra, làm sao tôi nỡ để bố mẹ tôi phải lo lắng vì tôi thêm nữa. Bố mẹ đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không muốn bố mẹ tôi vướng vào chuyện của tôi, để bị người ta dùng những lời lẽ không ra gì làm tổn thương. Tôi sẽ đau lòng lắm. Bố, con yêu bố. Tôi thốt ra một câu mà tôi đã từng muốn nói từ rất lâu mà chưa có cơ hội. Bố nở nụ cười mãn nguyện như một loại tự hào nào đó của bố về đứa con gái vô dụng này. Nụ cười của bố làm tôi nhìn rõ hơn những nếp nhăn cạnh khóe miệng. Vết chân chìm hẳn sâu nơi đôi mắt cũng tố cáo tuổi tác cùng nỗi vất vả của một đời người. Bố cũng vậy, bố yêu cả gia đình mình. Tôi nhào đến ôm chặt lấy bố, áp mặt vào lồng ngực rộng và ấm của bố. Bố cũng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ nhẹ lên vai như một sự động viên âm thầm. Tôi vừa khóc, vừa nghe tiếng nhịp tim đập trầm ổn của bố, để nhận ra tình yêu thương của bố sao mà ấm áp đến thế. Bố tôi vốn không phải là người giỏi thể hiện tình cảm. Chị em tôi chỉ có thể nhìn thấy nó qua cử chỉ hành động của bố, hay đôi khi chỉ là một câu nói rất khô khan, nhưng sự quan tâm lại đong đầy. Bây giờ tôi chỉ cần gia đình tôi cứ mãi như thế này, không đòi hỏi gì khác, cứ sao mọi thứ không chịu yên, sao cứ dồn ép khiến tôi mệt mỏi thế này. Mẹ về, bò từ trong nhà chạy ra gọi to. Thằng bé thấy tôi đang ôm ông ngoại của nó nên cứ đứng nhìn với một vẻ mặt lạ lẫm. Tôi mỉm cười trong dòng nước mắt nhìn bò. Bố tôi thì đưa tay ra vẫy vẫy. Bò thấy vậy lan sang chạy lại ôm ông ngoại. Ông ngoại ơi, bò cũng thích ôm ông. Bố tôi ngửa đầu cười. Ông cũng thích ôm bò của ông. Mẹ tôi từ ngoài vườn ôm rổ rau mới hái đi đến bể nước, thấy mẹ ông cháu đang ngồi ôm nhau thì trêu đùa. Ông ngoại, mới có thêm đứa cháu gái hả? Bố tôi vẫn cười khà khà. Bà nghe tiếng bà ngoại múc nước liền cuồn cuộn chạy đến. Bà ngoại rửa rau, bò cũng rửa. Tôi đứng dậy nghiêm chỉnh nạt bò. Con đừng có động đến chậu nước của bà, nghe chưa bò? Là chuẩn bị ướt hết quần áo bây giờ. Bò rửa rau cho bà ngoại, không phải nghịch nước đâu mẹ. Thằng bé chống chế. Được rồi, mẹ vẫn không cần mắng bò của bà nữa, để bà dạy bao rửa rau. Mẹ tôi vẫn luôn bênh vực bò như thế. Nhà mình hôm nay vui thế ạ. Tuyên ôm quả bóng dắt xe vào sân. Mà đi đá bóng về hả Tuyên? Tôi hỏi. Vâng, mệt quá. Rồi Tuyên chạy đến nhấc bổng bò khỏi chậu nước khi nó đang làm nước bắn tung tóe. Bò của cậu lại nghính nước rồi phải không? Tuyên dự dự cắm vào bụng bò làm thằng bé cười khanh khách. Bò rửa rau cậu ơi. Rửa rau hay nghịch nước? Bà ngoại ơi, cứu bò. Bò chuyển sang cầu cứu bà. Bố tôi đang uống nước chè, thấy vậy nhắc Tuyên. Đi tắm đi Tuyên, con ăn cơm, đừng trêu cháu nữa. Tuyên đùa với bò thêm một lát nữa rồi mới chạy đi tắm. Tôi đứng trên sân nhà, nhìn mặt trời đang lặn dần. Như tia nắng nhạt, ngập vàng sân gạch đỏ, hòa quyện với tiếng cười nói giản than của cả gia đình. Hạnh phúc chỉ đơn giản có thế thôi. Đứng trước cổng tòa án nhân dân, tôi như đờ đẫn hồi lâu. Một bên bế bò, một bên nắm chặt tay Thúy. Nhịp tim đập liên hồi, làm tôi càng thêm hồi hộp. Nhưng hy vọng trong tôi cứ một lúc lại tan thành từng mảnh, như những mảng băng trôi, tan chảy giữa ánh nắng gay gắt của mặt trời. Tôi sẽ còn chút cơ hội gì đó để giữ lại đứa con của tôi chứ. Chính tôi cũng không biết, nhưng tôi lại không dám nói lên điều gì đó cho bất kỳ ai, kể cả Thúy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net